Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 729 Thần Thi Niệm, chương 729 Cảnh Trong Mơ Chi Lực. Này có lẽ là hoàng kim vũ trụ nhất khủng bố, lực lượng không gì sánh nổi, Nguyên Tiêu đã ước chừng ở bẫy dập cánh đồng hoang vu tu luyện gần một năm, mang đến một vạn tử linh ma pháp kỵ sĩ chết ở giò đường thượng liền có 9.000. Mà đổi lấy chính là hắn tinh thần trong biển bóng ma pháp tác đã có suốt 1.600 loại bất đồng hình. Thái, không ngừng là hắn. Mikasa cùng đồng hương được đến chỗ tốt cũng không ít, Mikasa cùng hắn giống nhau có thể mượn dùng hắc ám nguyên lực tăng phúc hấp thu bóng ma pháp tác. Mà đồng hương dứt khoát chính là hư thần võ trang dự phòng khống chế giả. Mượn dùng vô hạn chi xà năng lực hấp thu bóng ma pháp tắc, tốc độ một chút đều không thể so hắn. Chợ mơ siêu ngắn ngủn một năm, Mikasa cùng đồng hương đã đột phá đến suốt 12 giai bí pháp trung giai, đến nỗi chính hắn vẫn là không có lựa chọn đột phá. 11 giai là một cái quan trọng nhất giai đoạn. Này nhất giai tâm linh hư giống yêu cầu dung hợp pháp tắc. Dung hợp pháp tắc càng nhiều chỗ tốt tự nhiên liền càng nhiều. Này liên quan đến chức nghiệp giả pháp tắc lĩnh vực hình thành, đơn thuần bóng ma lĩnh vực. Vô pháp thỏa mãn hắn ăn uống, ít nhất cũng hảo hàn băng. Bóng ma cùng cảnh trong mơ tam sao sao tác hợp nhất. Hắn mới có thể trực tiếp hấp thu cũng đủ cảnh trong mơ chi lực. Đến lúc đó từ thập giai trực tiếp đột phá đến á truyền kỳ đều không phải không được. Hàn băng cùng bóng ma đều hảo thuyết, phiền toái chính là cảnh trong mơ pháp tắc không hảo lộng. Này một năm thời gian trôi qua, hắn vạn phần khắc sâu ý thức được cảnh trong mơ chi lực rốt cuộc có khủng bố. Cốt truyện thế giới là một loại đặc thù cảnh trong mơ, chỉ là cốt truyện thế giới cảnh trong mơ chi lực bị hoàng kim ý chí quy tắc trói buộc. Đã chịu trói buộc cảnh trong mơ chi lực cấu thành không ngừng luân hồi thế giới. Loại này cảnh trong mơ thế giới ở quy tắc trói buộc hạ này tính nguy hiểm bị phong ấn tới cực. Điểm mơ siêu chỉ có ở tuyệt vọng chi hải. Nơi này cảnh trong mơ thế giới quy tắc hoàn toàn bị phá hư trở về nguyên thủy, mất đi quy tắc ước. Thúc cảnh trong mơ chi lực, này khủng bố chỗ mới bắt đầu chân chính bày ra. Mỗi người đều nói hoàng kim ý chí khống chế cảnh trong mơ thế giới là vì bồi dưỡng chức nghiệp giả. Nhưng là trái lại tưởng có thể hay không là liền hoàng kim ý chí đều sợ hãi cảnh trong mơ chi lực. Cho nên mượn chức nghiệp giả lực lượng đoạt lấy cảnh trong mơ thế giới suy yếu chúng nó, lại một lần. Đi ra bẫy dập, Nguyên Tiêu lại không có thả người dò đường, từ trước vài lần bắt đầu. Tại đây nhất bên ngoài tinh thần trong biển bóng ma pháp tác đã không còn trưởng thành. Này thuyết minh bên ngoài cảnh trong mơ chi lực đã không đủ để chuyển hóa vì có thể hấp thu bóng ma pháp tác, muốn được đến càng nhiều chỉ có thể thâm nhập bẫy dập cánh đồng hoang vu, mà thâm nhập bẫy dập cánh đồng hoang vu, dò đường loại này thủ đoạn đã không có tác dụng, chỉ có thật đánh thật xông vào quá nhất bên ngoài bẫy dập, mới có thể tiến vào bẫy dập cánh đồng hoang vu tầng không gian. Mà nơi đó cũng là bẫy dập cánh đồng hoang vu chân chính vùng cấm. Truyền kỳ dưới trừ phi là á truyền kỳ vu sư, nếu không còn không người từ bên trong tồn tại ra. Tới, mang theo một tia kiên quyết, Nguyên Tiêu một mình một người ở không dò đường dưới tình huống đi vào bẫy dập cánh đồng hoang. Vu căn cứ tình báo biết. Ở bẫy dập cánh đồng hoang vu tầng hẳn là có một cái thần thi niệm. Một loại thần linh tàn hồn biến thành khủng bố sinh mệnh. Toàn bộ bẫy dập cánh đồng hoang vu liền tương đương với cái này quái vật lĩnh vực. Mà những cái đó an toàn bẫy dập bất quá là lĩnh vực tổn hại bộ phận, thần thi niệm này quái vật bản thân, hẳn là kế thừa một bộ phận đạo tạc chi thần năng lực, thứ này hẳn là sẽ không có trí tuệ. Nếu không sẽ không bị dĩ vãng nhà thám hiểm như vậy dễ dàng chạy ra tới. Nhưng là lại hẳn là cụ bị không tầm thường nguy hiểm bản năng. Cho nên một khi đi vào chính là hắn không thể địch lại được truyền kỳ chiến lực cường giả thần thi. Niệm liền sẽ trốn đi, hắn hiện tại lấy thập giai vu sư cùng bậc đương mồi. Không sợ cái này thần thi niệm không thượng câu ra tới giết hắn, xuyên qua sương mù. một tầng dày nặng sương mù lập tức bao vây ở trên người, phía trước là một cái thẳng tắp thông đạo. Trên người sương mù giáp ẩn chứa một loại quỷ dị thời gian thuộc tính. Nguyên Tiêu cảm giác chính mình ý thức rõ ràng không có biến chậm. Nhưng là lại liền động một ngón tay đầu đều phải tiêu phí lớn lao thời gian, này vận khí. Nguyên Tiêu trong lòng cười lạnh, thế nhưng là phiền toái nhất thời gian bẫy dập, hắn vận khí đương nhiên không có khả năng kém đến. Loại tình trạng này, nếu không đoán sai nói này một năm tới thần thi niệm chỉ sợ đã sớm đã chú ý tới hắn. Bởi vậy hắn vừa tiến đến liền cho hắn chuẩn bị khó nhất bẫy dập mượn dùng nơi này bị thương nặng. Hắn ô, ô, sau lưng một trận cơn lốc thổi tới. Nguyên Tiêu giống như nhẹ nếu không có gì giống nhau bị dễ dàng mà thổi đi, mà lúc này thẳng tắp. Thông đạo trên dưới tả hữu. Vô số tế khổng mở ra trên dưới cùng tả hữu nối tiếp bắn ra từng điều vô tự ánh sáng. Nếu hiện tại khống chế không được thân thể bị này cơn lốc thổi qua đi. Không nói được cả người đều sẽ bị cắt thành thịt nát không đối. Ngắn ngủn trong nháy mắt, Nguyên Tiêu phát hiện không đúng, này bẫy dập hẳn là không phải nhằm vào thân thể hắn. Bởi vì thần thi niệm yêu cầu không ngừng đổi mới người sống thân thể sống nhờ. Bởi vậy những cái đó màu đen dạ tuyến nhằm vào nhất định là linh hồn của hắn. Mặt ngoài thoạt nhìn là vật lý thương tổn bẫy dập kỳ thật lại hoàn toàn tương phản trước tiên. Nguyên Tiêu đem chính mình tinh thần hải thu khóa tiến trong cơ thể mảnh vỡ thần cách 500 mễ lớn. Lên thông đạo, chỉ là trong phút chốc đã bị cơn lốc cuốn lên thổi qua, này trong nháy mắt. Thần cách đều không thể ngăn cản hoàn toàn thương tổn, Nguyên Tiêu linh hồn đã chịu số lấy vạn lần. Cát, nếu không phải hắn ý chí sớm đã ở vô tận đóng băng chung tôi luyện kiên định vô cùng. Chỉ sợ xuyên qua này một cái thông đạo qua đi đã là một cái hoạt tử nhân, sương mù áo giáp biến mất. Cái loại này thời gian trì hoãn cảm giác giống nhau biến mất. Nguyên Tiêu dãy dụa đứng lên nhằm phía thông đạo cuối lốc xoáy. Bởi vì lúc này hắn sau lưng thông đạo đã bắt đầu sụp đổ. Hiển nhiên thần thi niệm bị thương nặng hắn về sau tiếp tục bức bách hắn xuyên qua bẫy dập tiến vào. Bẫy dập cánh đồng hoang vu tầng không gian, xuyên qua lốc xoáy. Chỉ thấy nơi này là một mảnh trời quang hạ thảo nguyên, nơi này cùng bên ngoài xem bên trong nhìn. Đến giống nhau như đúc, thảo nguyên cùng bầu trời trong xanh nhìn như bình thản, nhưng là một đạo hình người hắc ảnh từ phía trước ngầm hiện lên. Liền ánh sáng đều bị bắt giữ hấp thu đồng tử nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu hiện lên một tia điên cuồng. Tham lam cùng sát niệm ở siêu tư. Một trận bén nhọn nổ đùng từ sau lưng vang lên, một phen bóng ma chủy thủ. Vô thanh vô tức từ Nguyên Tiêu sau lưng thứ hướng phần đầu. Thủy linh cương khí tự hành hộ thể tản ra. Hình tròn thủy cầu bị đâm trúng một chút không ngừng sụp đổ mang đến bén nhọn nổ đùng. Cố ý xuất hiện ở phía trước thế nhưng chỉ là vì này sau lưng một kích Nguyên Tiêu trong lòng cả. Kinh, thần thi niệm dù cho không có trí tuệ. Xem ra còn sót lại chiến đấu bản năng cũng không thể xem thường, vừa rồi kia một chủy thủ. Hẳn là một loại chuyên môn ám sát linh hồn kỹ năng. Mà hắn hộ thể thủy linh cương khí sớm liền dung hợp tam quang thần thủy. Tam quang thần thủy đối với linh hồn phòng hộ siêu cường mới chặn lại kia một chủy thủ, nếu đổi. Thành vật lý cùng năng lượng công kích. Chỉ sợ sẽ trực tiếp một chủy thủ tạc xuyên hắn đại não, ngàn lần ý thức gia tốc. Nguyên Tiêu giữa mày dung hợp chuyển sang kiếp khắc mắt phu sư chi nhãn có thể làm được chu thiên vô. Khóc chết thị giác, chỉ thấy sau lưng thần thi niệm ảo ảnh tay phải chủy thủ một kích không trúng. Tay trái chủy thủ đã lập lòe bóng ma pháp tác tạc đánh mà đến, đại ý. Ngày thường quá mức với ỷ lại có thể nhìn đến tương lai thị giác Nguyên Tiêu trong lòng hiện lên. Cái này ý niệm, cả người ở trong nháy mắt ầm ầm thu nhỏ lại. Đây là thần thông lớn nhỏ như ý. Cùng lúc đó thủy linh cương khí bên trong cao áp tăng lên. Mở ra một cái chỗ hổng tám gió lạnh đã bị áp lực thổi đi ra ngoài, đối với chỉ còn linh hồn thần thi. Niệm, không có so hàn băng địa ngục tám gió lạnh càng thích hợp lực lượng phốc một chút. Thần thi niệm ảo ảnh bị thổi tan, nhưng này còn chỉ là bắt đầu. bởi vì vừa rồi tập kích hắn chỉ là một cái cùng loại với cảnh trong gương ảo ảnh. Cái này đạo tặc chi thần thần hồn biến dị thần thi niệm dị thường tiểu tâm cẩn thận. Này phân cẩn thận cho hắn chuẩn bị tốt phản kích quý giá thời gian. Chưa xong còn tiếp, hết chương.